Tôi cũng không muốn, Long Tề làm ra một biểu cảm bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ không chút bận tâm của anh, Lãnh Tử Uyên muốn nổi điên. Chẳng lẽ cậu tưởng mình là quái miêu chín mệnh chắc, Tề lão đại cậu có ngày nào nhớ ra mình là môn chủ? Hắc môn, không, trách nhiệm trọng đại, mọi việc đều phải cẩn trọng, ngàn vạn lần không phải trò đùa. Anh không nhịn được chậm rãi chắc đi nhắc lại. Lãnh Tử Uyên thật sự rất ghét bản thân phải biến thành một bà mẹ như vậy, nhưng mỗi lần đối mặt với Long Tề, anh không khỏi cảm thán đời này đã lên phải thuyền giặc mới làm huynh đệ với hắn. Nhưng Long Tề lại thích nhìn bộ dạng vì mình lo lắng của anh, kể từ 9 năm trước, anh thiếu chút nữa bị nổ chết trên một con thuyền ở Nhật Bản, mặc dù sau đó may mắn được cứu trợ, nhưng người anh em này kể từ ngày đó bắt đầu cẩn thận với sự an nguy của mình, không lúc nào được lơi lỏng. Tôi biết rồi, anh em tốt, mấy lời này của cậu tôi có thể đọc lau lau rồi. Đọc lau lau không có tác dụng, quan trọng là phải nhớ kỹ trong lòng. Lãnh Tử Uyên lạnh lùng nói, thái độ vẫn không thể tin nổi hắn. Long Tề bật cười, anh đã sớm quen với những lời độc địa này, hiểu rõ tất cả chỉ là thói quen quan tâm đến anh, bất chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhanh hơn họ một bước tiến vào phòng của phu nhân. Đó là chú Vân à, nghe vậy, Lãnh Tử Uyên quăng một ánh nhìn về phía người đàn ông kia, vuốt cằm nói. Là chú Vân, mình nghe nói gần đây chú ấy đang bận một chuyện lớn, có liên quan đến cậu. Chúng ta đi thôi, không cần chào nữa, Long Tề kéo Lãnh Tử Uyên quay đầu đi. Chẳng lẽ cậu không chào hỏi một tiếng đã đi, phu nhân có lẽ sẽ không vui. Lãnh Tử Uyên hoàn toàn hiểu nguyên nhân anh rời đi cố ý mát mẻ. Gocchuyenaudio.com, lên máy bay tôi gọi điện cho bà là được. Bất luận thế nào, bây giờ anh cũng không muốn đối mặt với hai người họ, dù thế nào thì điều bọn họ quan tâm chỉ là lúc nào anh mới bằng lòng gật đầu đồng ý kết hôn. Chưa đến thời hạn cuối cùng, đừng hòng mong anh dễ dàng đồng ý chuyện kết hôn. Đến bây giờ anh vẫn chưa buông tha, cô bé của anh. Anh nhất định sẽ tìm bằng được. Đài Loan, Đài Bắc, tôi muốn đi một mình, cô vào trước đi. Bóng cây xanh gì, thảm cỏ xanh mướt, những cơn gió đầu hè thổi lên chiếc váy cưới trắng muốt của cô dâu, cô rút đôi găng tay màu trắng ra, chạm lên vỏ thân cây Notion, cảm thụ sự thô ráp, quay đầu nhẹ giọng nói với phù dâu. Vừa nghe cô dâu nói xong, phù dâu hoảng hốt, hôn lễ cũng sắp cử hành rồi, đồng tiểu thư thiếu gia bảo tôi. Muốn giám sát tôi sao? Chúng tôi cũng sắp thành vợ chồng, chẳng lẽ anh ta còn sợ tôi chạy mất? Cô gái không vui ngoái đầu nhìn lại, đó là một gương mặt giống hệt Đỗ Lượng Đồng, từ chân mày trở đi chỉ khác ở chỗ trưởng thành hơn, hơn nữa tên cô là Lý Anh Đồng. Đến bây giờ cô cũng chưa gặp người đàn ông nào cẩn thận hơn Hoắc Đông Bảo, từng giây từng phút sợ cô hủy hôn không lấy hắn, có lẽ nguyên nhân chính cũng là vì cô không mấy hứng thú với hắn, quan hệ cũng gần như xa lạ. Không, không phải là như vậy, là, bây giờ tôi chỉ muốn một mình một lúc, nếu cô còn nói thêm gì nữa tôi khó đảm bảo là không chạy vì quá phiền đấy. Vâng, tôi sẽ đi vào. Đồng tiểu thư, cô muốn đứng đây bao lâu? Tôi thật sự cảm thấy cô quá phiền. Vâng vâng, tôi vào ngay đây. Nói xong, phù dâu lập tức nhấc chân như chạy trốn đi vào, để lại một mình Lý Anh Đồng mặc áo cưới đứng hóng mát. Cô phe phẩy tấm lụa trắng trên mặt, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua kẽ lá, chiếc váy lụa trắng lật phật trong gió khiến cả người cô cũng như sắp bị gió cuốn đi. Cô nhìn quá mê mẩn, hoàn toàn không thấy một ánh mắt đàn ông sắc nhọn sau lưng, đang kinh ngạc nhìn cô chăm chú như đã kiếm tìm rất lâu, rốt cuộc vui mừng như điên vì thấy con mồi. Nghe nói tân nương này đặc biệt thích hoa hồng trắng, cho nên từ ngoài sân vào đến giáo đường trang trí hơn vạn đóa hoa hồng trắng nhập khẩu, đập vào mắt là một dải trắng mênh mông khiến người ta lóa mắt. Long Tề và Lãnh Tử Uyên một trước một sau bước xuống xe, cạnh họ là mấy tùy tùng dẫn đường, dù sao đây cũng là một hôn lễ náo nhiệt, không cần phải bày ra một cái trận địa dọa người như thế chứ. Chỉ có điều, đi trước đều là đội quân tinh nhuệ muốn bảo vệ sự an toàn của Long Tề, một việc khó khăn như lên trời. Hoắc Đăng Anh lão nhân thật lớn mật, con trai kết hôn mà dám tìm cậu tới tham gia, chẳng lẽ lão ta không hiểu được lần đó không phối hợp hành động theo mệnh lệnh của cậu khiến cậu rất mất hứng sao? Lãnh Tử Uyên cười nói. Hắn luôn không phải là một người thông minh, Long Tề cũng cười hừ một tiếng, trong lòng anh cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới lão già này. Vậy cũng được, hai nhân vật quan trọng nhất của Hắc Môn cùng xuất hiện, lập tức gây xôn xao, Hoắc Đăng Anh không lâu sau vụ Mộng Đô mặt mũi ông vẫn lớn như vậy còn mời được hai đại nhân vật như vậy. Lãnh Tử Uyên thực ra là bay sang Đài Loan để đón vợ Phạm Đào Đào về Hồng Kông, theo kế hoạch sẽ ở Đài Bắc lâu một chút, chờ vợ sinh con xong làm đầy tháng rồi mới trở về. Gocchuyenaudio.com. Còn Long Tề tới để chạy nạn, mấy tháng nay anh bị các trưởng bối bức hôn đến mức sắp điên rồi, có lẽ do Lãnh Tử Uyên không có động tĩnh gì tự dưng nổi hứng trong một năm ngắn ngủi đi lấy vợ khiến mọi người có cảm giác có thể hy vọng vào anh.